Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, phá kỷ lục ngụy biến. Tây Linh Chủ thành Trăm Tông, Long Đà Các cùng Đà Đao môn ân oán từ xưa đến nay. Trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến sau khi kết thúc, lưỡng đại tông môn tầm đó càng là thế như nước lửa. Mà Long Đà các chủ Lạc Thiên Huy, Đà Đao môn Trình môn chủ, cái này hai đại cường giả tầm đó, cũng theo lúc tuổi còn trẻ tranh đấu không ngừng, từng có đếm rõ số lượng lần giao thủ, đều là bất phân thắng bại. Đãi càng về sau, giữa hai người tranh đấu, dần dần biến thành chèo so với bọn hắn môn nhân đệ tử. Bởi như vậy, chênh lệch tự xuất hiện. Bởi vì Trình môn chủ thân truyền đệ tử Lam Khai Sơn, tuy cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là so sánh với Lạc Thiên Huy quan cửa đệ tử Long Kim Thành, nhưng lại ở mọi phương diện đều chỗ thua kém một bậc. Ha ha, ta cái kia đồ đệ phá núi, tư chất, tu vi tuy kiếm một chút, nhưng là làm người quang minh lỗi lạc. Về phần Lạc các chủ đồ đệ của ngươi Long Kim Thành, cùng ngươi ngược lại là có chút như tại phẩm hạnh phương diện, thật sự là không dám lấy lòng. Trình môn chủ cười lạnh, mỉa mai nói, đang ngồi mọi người có chút ngạc nhiên, không thể tưởng được Trình môn chủ như vậy phóng khoáng tính tình. Mắng khởi người đến cũng là đủ âm trầm tổn hại, quanh co lòng vòng. Mắng chửi người không mang theo một cái chữ thô tục, liên quan Lạc Thiên Huy cùng một chỗ mắng tiến vào. Trình môn chủ, ngươi có ý tứ gì? Tại xem võ đài như vậy trang trọng nơi, ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, là muốn tận lực khiêu khích, tranh tài một hồi sao? Lạc Thiên Huy sắc mặt đốn lạnh, khí cơ tràn ngập, nhìn như tự muốn động thủ, đánh thì đánh thượng một hồi. Ta ngược lại muốn nhìn, gần 20 năm không có động thủ, ngươi cái này ngụy quân tử tu vi có phải hay không rút lui rồi? Trình môn chủ trợn trắng mắt, đứng dậy, một cổ đao khí nhập vào cơ thể mà phát, xé rách không gian chung quanh. Bên cạnh, Giản Vạn Thần đợi Tây Linh quân đoàn tướng lãnh, thì là nhau nhau ủng hộ, rượt dây hai người đuổi mau ra tay, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đối với cái này, ở đây một đám cường giả rất bất đắc dĩ. Cái này lưỡng đại tông môn chi chủ nếu là thật sự đánh nhau, vậy cũng tựu náo nhiệt. Phía dưới Tây Linh trên quảng trường, vô số người đang nhìn. Đến lúc đó không chừng muốn khiến cho ngọn gió nào sóng. Tốt rồi, hai người các ngươi thực muốn động thủ, đợi võ thi đình luyện sau khi kết thúc, tìm một cái không có người địa phương. Tùy thì các ngươi như thế nào đánh. Nghệ võ cuồng trầm giọng nói xong, đối với Trình môn chủ thêu dệt chuyện bản lĩnh cũng là tương đương bất đắc dĩ. Lúc trước Tây Linh chủ thành ở bên trong, Trình môn chủ cùng Giản Vạn Thần tựu là hai cái hỗn thế ma vương, khắp nơi gây chuyện thị phi. Chủ thành chung bao nhiêu phong ba đều là hai người chọn lên, huyên náo gà bay chó chạy. Đúng lúc này phanh được một tiếng, Tuyệt Vũ Quang Bia lần nữa chấn động, lại một đạo linh quang xuất hiện, thứ 15 cửa địa cấp võ học được xuất bản. Chỉ thấy quang trên tấm bia, đạo kia linh quang giống như một thanh thần đao, một lướt mà lên, sáng lạn vô số người con mắt, trực tiếp vọt tới quang bia đỉnh, lực áp trước đây 14 cửa tuyệt thế võ học, địa hồi đao giải. Tuyệt Vũ Quang Bia đỉnh, một cửa đao kỹ đích danh xưng xuất hiện, dẫn tới vô số người kinh hô. Đây là lần này võ điện mở ra đến nay xuất hiện môn thứ nhất đao kỹ, nhưng lại không thể tưởng được, một khi xuất thế, liền bao trùm còn lại 14 cửa võ học phía trên, thậm chí còn hơn Cổ Lan U Lục. Địa hồi đao giải là vị kia đao đạo thiên tài đã lấy được cái môn này tuyệt thế đao kỹ. Chẳng lẽ là Giản Nguyệt Cơ tiểu thư? Chắc có lẽ không a. Dùng Nguyệt Cơ tiểu thư ngút trời có tư thế, cũng nên lĩnh ngộ địa cấp trung giai đao kỹ mới đúng. Tây Linh trên quảng trường, đám người nghị luận nhau nhau, tiếng gầm liên tiếp, rất nhiều người hưng phấn ngao ngao thẳng gọi, mới mặc kệ những này tuyệt thế võ học rơi vào gì trong tay người. Dù sao chính bọn hắn là không chiếm được, chỉ cần có thể chứng kiến nhiều như vậy tinh thế võ học xuất thế. Đối với rất nhiều người mà nói, cũng đã đầy đủ, cái lúc này, xem võ trên đài, thì là vang lên một hồi cao vút tiếng cười. So về trước khi Lạc Thiên Huy tiếng cười, thì là trọn vẹn vang dội gấp đôi. Phát ra tiếng cười, đúng là trình môn chủ. Ha ha ha, địa hồi đao giải, không thể tưởng được phá núi tên oát con này. Vậy mà đã lấy được như thế đao kỹ truyền thừa. Ai, tiểu tử này nửa năm trước, theo đá ngầm bờ biển sau khi trở về, cũng không biết nghe ai nói lên, nói đà đao môn cất chứa một cửa đao kỹ tàn thiên địa hồi tàn đao. Chính là cực kỳ kinh người võ học, tiểu tử này vẫn ôm cái kia bản tàn thiên, ngày tiếp nối đêm nghiên cứu, tức giận đến ta thậm chí nghĩ đánh hắn. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là ta sai rồi. Tiểu tử này có lẽ là sớm có dự cảm, sẽ ở võ thi đình luyện ở bên trong, đạt được cái môn này đao kỹ truyền thừa. A ha ta ha, trình môn chủ khi thì cuồng tiếu, khi thì mừng rỡ, khi thì thở dài, đem chuyện này nói ra. Cái kia đắc ý bộ dáng, nhìn đến rất nhiều người tức giận đến nghiến răng ngứa. Phải biết rằng, địa hồi đao giải cái môn này đao kỹ, tại Tây Linh chủ thành trong lịch sử, có thể nói là sâu sắc nổi danh. Sáng tạo này kỹ đao hào, từng bằng đao này kỹ, tại nghịch mệnh cảnh giới đỉnh cao, đại chiến thiên cảnh sơ kỳ cái thế cường giả, để lại một đoạn rung động truyền kỳ. Như thế đao kỹ, cơ hồ được xưng tụng là địa cấp trung giai phẩm giai. Bây giờ lại bị đá đao môn đạt được, so sánh phía dưới, Long Kim Thành đạt được cổ lan u lục truyền thừa, không thể nghi ngờ muốn chỗ thua kém một bậc. Bên kia, Lạc Thiên Huy sắc mặt tái nhợt, quay đầu không muốn xem đến trình môn chủ đắc ý sắc mặt. Cho tới nay, Long Kim Thành ở mọi phương diện đều áp chế Lam Khai Sơn, lần này cũng tại võ thi đình luyện ở bên trong, bị Lam Khai Sơn đè xuống. Quả thực lại để cho Lạc Thiên Huy có chút không chịu nhận có thể. Huống hồ, võ thi đình luyện tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, Lam Khai Sơn đạt được địa hồi đao giải truyền thừa. Tương lai nếu là đem đao này kỹ, tu đến đại thành, tắc thì rất có thể cái sau vượt cái trước, sẽ không so Long Kim Thành chỗ thua kém, thậm chí còn khả năng phản siêu. Ha ha! Lạc các chủ, người tại sao không nói chuyện nha? Trình môn chủ chém xéo mắt, cười hắc hắc, bộ dáng kia thực là cần ăn đòn cực kỳ. Nhìn đến đang ngồi chúng cường giả nhau nhau lắc đầu, rầm rầm rầm. Lúc này, tuyệt vũ quang bia bỗng nhiên liền chấn, mấy đạo linh quang lướt trên, liên tiếp xuất hiện nguyên một đám địa cấp võ học tên nổi tiếng trên tấm bia. Một lát, tuyệt vũ quang bia thượng võ học số lượng đã tăng đến 20 cửa, chấn động ở đây tất cả mọi người. 20 cửa địa cấp võ học, dĩ vãng võ điện theo mở ra lúc, mãi cho đến chấm dứt, chỉ có hơn 20 cửa địa cấp võ học được xuất bản. Có khi thậm chí chưa đủ 20 số lượng, lúc này đây võ điện mở ra, mới ngày thứ 3 mà thôi. Đã có 20 loại địa cấp võ học hiện thế hả? Điều này chẳng lẽ biểu thị lần này võ thi đình luyện ở bên trong sẽ có địa cấp trung giai võ học, thậm chí địa cấp thượng giai kinh thế võ học xuất thế? Thực nếu như thế, đây chính là đại sự kiện, cũng biểu thị Tây Linh chiến thành rầm rộ thịnh. Xem võ trên đài, tất cả thế lực lớn những người đầu não cũng là ngưng trọng lên, mật thiết chú ý tuyệt vũ quang bia biến hóa. Sự tình phát triển quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Nguyên bản dự tính, lần này tiến vào võ điện thí luyện giả ở bên trong, có mặt khác chiến thành thế lực, địa cấp võ học xuất thế số lượng, khẳng định sẽ nhiều hơn một chút, nhưng là, dựa theo dự tính, cũng chỉ là nhiều ra tam môn, năm cửa mà thôi, cái này đã là khó lường. Hiện tại, lại là vượt xa mong muốn. Võ điện mở ra ngày thứ tư ban đêm, Tây Linh trên quảng trường không, một tòa tấm bia to treo trên bầu trời đứng vững, chiếu sáng rạng rỡ, cái này tòa quang trên tấm bia, xuất hiện địa cấp võ học số lượng, đã là đạt đến ba thập tam môn, đã là chuyện xưa võ thi đình luyện kỷ lục ngang hàng. Bất quá một cửa địa cấp võ học xuất thế, sẽ soát mời võ thi đình luyện lịch sử. Lúc này, Tây Linh chung quanh quảng trường, đã là người ta tấp nập, chen chúc chật như nêm cối. Vô số người trông mong dùng nhìn qua, cùng đợi thứ 34 cửa địa cấp võ học ngang trời xuất thế. Rất nhiều người đều đang suy đoán, thứ 34 cửa địa cấp võ học, hội không phải là địa cấp trung giai kinh thế võ học. Trước khi ba thập tam môn võ học, vị cư quang bia đỉnh đệ nhất, vẫn là địa hồi đao dài, chính là cực tiếp cận địa cấp trung giai tuyệt học. Nhưng là, địa hồi đao dài đúng là vẫn còn địa cấp hạ cấp đỉnh phong phẩm chất. Đánh phá vũ điện kỷ lục thứ 34 cửa võ học. Nếu không là địa cấp trung giai đã ngoài phẩm chất, lại để cho rất nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối. Đúng lúc này trong màn đêm quang bia, chợt được chấn động lên, một đám linh quang hiển hiện, dẫn tới rất nhiều người kinh hô lên, đều đang suy đoán thứ 34 cửa địa cấp võ học. Rốt cuộc là cái gì tên? Có phải hay không là địa cấp trung giai kinh thế chi học? Xem võ trên đài, một đám thế lực những người đầu não, cũng nhao nhao ngồi thẳng thân hình. Nhìn chằm chằm quang trên tấm bia biến hóa, mạnh mà, cái kia sợi linh quang tại xuất hiện lúc, bỗng nhiên biến sắc, nhanh chóng hóa thành màu xám đen, dâng lên ra một cổ quỷ dị sương mù xám, lan tràn hướng tuyệt vũ quang bia bia thể. Trong chốc lát, cái này cổ sương mù xám tràn ngập, đã là xâm nhập quang bia 1/3 thể tích, cùng một thời gian. Trôi nổi tại không võ điện bày, phụt đan vào địa khí ở bên trong, bỗng nhiên lao ra một cổ sương mù xám, nhanh chóng khuếch trương, giống như một đầu tham lam quái thú, xâm phệ lấy võ điện bày bên trong đích địa mạch chi lực. Ầm ầm, to như vậy võ điện bày ở bên trong, truyền đến từng đợt phẫn nộ gào thét, đó là võ linh gầm rú, làm như gặp không đội trời chung địch nhân. Quỷ tiệu, đây là quỷ đồ huyết tế. Xem võ trên đài, nghệ võ cuồng bỗng nhiên đứng dậy, kiên nghị khuôn mặt biến sắc, ý thức được xảy ra chuyện gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.